Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 393. Akai Suichi ngồi ở xe taxi bên trong. Lái xe chính là Cameron. Ô tô trên ghế sau thả một cái dài điều cái dương. Akai Suichi một bên xem điện thoại di động, một bên ở lật xem bản đồ. Ở các loại xe cộ che chắn dưới, phía trước Porsche chỉ có thể xa xa mà nhìn thấy một cái đuôi. Akai Suichi trên địa đồ nhẹ chút, ngón tay dừng lại ở một căn cao lầu địa tiêu lên. Đi Simao cao ốc, nghe được Suichi, Cameron quẹo đi, ô tô trên đời mẫu cao ốc trước dừng lại. Akai Suichi cõng lấy hộp đi xuống xe hơi. Cameron nhìn hắn, trong lúc nhất thời muốn nói lại thôi. Suichi, thật sự phải mạo hiểm sao? Này rõ ràng là một cái bẫy. Chấm ngoặc kép, cho dù là cục, ta cũng muốn vào. Jin đây là đang buộc hắn hiện thân. Đây là dương mưu. Cho dù biết đây là dương mưu, vì những kia ẩn giấu ở Nhật Bản đồng sự, hắn cũng không thể không vào. Cameron, còn lại, liền giao cho ngươi. Akai Suichi đi vào nhà lớn. Thẳng tắp bóng lưng lại như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Mang theo một luồng quyết chí tiến lên khí thế. Nhìn ra Cameron khóe mắt chua xót. Suichi, người có thể tuyệt đối không nên có việc a. Hai đô nhà lớn, Jin cùng Vodka từ trên xe bước xuống. Ngửa đầu nhìn về phía trước cao vót nhà lớn. Jin trên mặt toát ra một vệt điên cuồng ý cười. Đi thôi, như thế chơi vui trò chơi. Ta có thể chiếm được chơi vui vui chơi. Vodka theo sau lưng, trầm mặc không nói, không nhìn người chung quanh ánh mắt. Hai người cả người sát khí, người mặc áo đen trực tiếp đi vào thang máy. Ấn xuống tầng 21 nút bấm. Hai người trực tiếp đi vào 207 phòng. Trực tiếp nắm phòng thẻ mở cửa phòng ra. Trong phòng khách nhân hoảng sợ nhìn hai cái xông vào người mặc áo đen. Đang nghĩ hô to. Đã thấy cái kia tóc bạc người mặc áo đen trực tiếp giơ súng lên. Rời ngoài cửa sổ, xa xa một cái phản quang điểm lóe u quang. Akai Suichi nằm phục ở sân thượng rào chắn một bên. Trong tay đánh lén kính nhắm vào cái kia cửa sổ hộ. Hắn khống chế chính mình hô hấp, khẽ nâng nòng súng, chuẩn bị một đòn chí mạng. Tóc bạc bóng người xuất hiện ở hắn đánh lén trong gương. Hắn đang muốn ấn xuống cò súng. Trong gương bóng người lại đột nhiên hướng hắn lộ ra một cái điên cuồng nụ cười. Hắn con ngươi co rụt lại, cấp tốc lộn một vòng. Một viên viên đạn mang theo tiếng xé gió bắn trúng hắn vừa vị trí. Cái góc độ này, Suzuki khách sạn, quả nhiên, hắn liền có biết hay chưa đơn giản như vậy. Hắn nấp trong cửa thang gác vách tường sau, điểm nhẹ lỗ tai lên mang theo tai nghe, tỉnh táo cho đồng bạn của chính mình truyền tin tức. Cameron, Suzuki khách sạn, thu được, Suichi ngươi lo lắng, thu được Akai Suichi điện thoại. Cameron trực tiếp ở phía trước giao lộ quẹo đi, trực tiếp chạy về phía Suzuki khách sạn. Ở phía sau hắn mấy chiếc xe cảnh sát đèn sáng sắc bén còi báo động ở lối đi bộ gào thét. Làm việc con, giải quyết đi vướng bận người. Jin xé lấy mặt nạ xuống, ở nàng mắt trái. Cái kia một đạo phượng đuôi điệp hình xăm đặc biệt dễ thấy. Nàng từ gầm giường lấy ra chính mình súng ngắm nhắm vào Akai Suichi vị trí. Còn duy trì Vodka dáng dấp giá lên súng ngắm đồng dạng nhắm vào Akai Suichi vị trí chỗ ở. Khoảng cách này, không thành vấn đề sao? Akai Suichi cách bọn họ vị trí có ít nhất 700 số lấy bọn họ trình độ muốn lấy thấp đánh. Cao đánh giết Akai. Độ khó không nhỏ, mà kệ đánh không được bên trong. Chúng ta chỉ cần ở hắn thò đầu ra một khắc đó nổ súng là được. Nàng nứt ra một cái nụ cười hàm, răng trắng nõn lóe vẻ hưng phấn. Nếu là có một viên may mắn viên đạn có thể trúng mục tiêu. Chấm ngoặc kép, nàng liếm môi một cái. Vẻ mặt càng hưng phấn. Akai Suichi ở trong tổ chức thời điểm liền được gọi là ưu tú nhất xạ thủ, thậm chí bị boss giao cho. Viên đạn bạc tên gọi, nếu là ở dĩ vãng, bọn họ tài nghệ không bằng người xác thực không dám nói thêm cái gì. Nhưng ai kêu cái này viên đạn bạc hiện tại là tên phản đồ? Kẻ phản bội, nên có kẻ phản bội giác ngộ. Cái gì viên đạn bạc? Sớm muộn muốn chết ở bọn họ thương. Súng, dưới, Suzuki khách sạn trên sân thượng. Kawincho trầm mặc điều khiển thương. Súng, nhịp tim đập của nàng hết sức bình tĩnh. Hô hấp đều đặn. Đánh lén trong gương ánh mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm Akai Suichi ẩn thân bức tường kia. Hai cái góc độ, ba cái xạ thủ, hầu như đóng kín Akai Suichi hết thảy đường lui. Hắn duy nhất có thể lựa chọn, chỉ có từ 30 mấy tầng cao lầu nhảy xuống. Mà độ cao này, đủ khiến hắn ngã thành mở ra hồ dán. Gạch tường thế rào chắn chặn lại rồi Akai Suichi tầm mắt. Hắn không nhìn thấy xa xa hai đô quán cơm cảnh tượng, cũng không nhìn thấy ở hắn 45 độ nghiêng phía sau điều khiển súng ngắm người. Trước mắt hắn vị trí địa phương là sân thượng cửa thang gác vách tường cùng biên giới rào chắn chật hẹp góc. Cameron, còn bao lâu nữa? Trên đường đột nhiên phát sinh liên hoàn tai nạn xe cộ. Các loại cảnh sát giao thông thanh lý xong con đường chỉ ít còn muốn nửa giờ. Cameron trong lòng lo lắng. Này đột nhiên xuất hiện tai nạn xe cộ liền như là mọi việc không thuận một cái dấu hiệu. Không chỉ bọn họ phía trước, ở phía sau cũng phát sinh tai nạn xe cộ. Bọn họ bị chặn ở giữa đường. Tiến thối lưỡng nan, Sato ngồi ở chỗ tài xế ngồi. Cảm thấy sự tình càng ngày càng quỷ dị. Vừa bắt đầu chỉ là chết rồi một cái FBI ẩn núp ở Nhật Bản nằm vùng. Lại sau đó vị kia FBI đặc vụ thỉnh cầu cảnh sát giúp bọn họ bắt lấy quốc tế tội phạm truy nã. Lại sau đó bọn họ ở đi trên đường gặp phải liên hoàn tai nạn xe cộ. Đơn chỉ là đồng thời tai nạn xe cộ hay là vẫn không tính là cái gì. Nhưng không chỉ phía trước phát sinh tai nạn xe cộ. Ở phía sau bọn họ cũng phát sinh tai nạn xe cộ. Lại như một cái phản ứng dây chuyền. Trong lúc nhất thời đông đảo xe cộ tông vào đuôi xe. Giao thông triệt để bại liệt. Maguire cảnh sát, chúng ta có muốn hay không thẳng thắn đi bộ qua đi? Maguire cảnh sát lắc đầu một cái. Nơi này khoảng cách Suzuki khách sạn chỉ ít còn có 10 cây em. Chúng ta đi bộ nhanh hơn nữa chạy tới cũng là sau một tiếng. Vậy chúng ta xuyên qua con đường này. Đi dưới một con đường đón xe tới. Ai? Sợ là sợ ở khác một con đường cũng gặp phải tai nạn xe cộ a. Chấm ngoặc kép, FBI đặc vụ, chết đi nằm vùng, còn có cái kia cả gan làm loạn đến trực tiếp giết chết FBI một phương khác. Này từng kiện, cái nào là chuyện đơn giản, thậm chí đối phương ở bọn họ Nhật Bản ẩn núp nhiều năm. Không biết lan truyền ra bao nhiêu tình báo, mà bọn họ không chỉ muốn điều tra rõ hắn chết chân tướng. Còn phải bắt được hung thủ. Maguire cảnh sát ngẫm lại liền uất ức. Còn có ngày hôm nay này khởi sự kiện cũng là. Cụ thể có hành động gì FBI lông không tiết lộ. Bọn họ cảnh sát không rõ chân tướng dính líu ở trong đó. Chỉ có thể nhường FBI không bắt được nhược điểm. Tận lực làm chính mình có khả năng làm sự tình. Ai, hắn cảm giác mình cảnh sát chính là cho những người này thu thập loạn sạp hàng. Biết Cameron bên kia không kịp đợi, Akai Suichi cũng không có ý định ngồi chờ chết. Hắn đem thương, súng, để vào trong hộp, từ trong túi tiền móc ra một viên bom khói. Ở khói tan chớp mắt, mấy phát đạn kéo tới. Bất luận hắn làm sao trốn, hắn tất nhiên sẽ trúng đạn. Nhưng làm sao Akai Suichi cũng không có động tác. Hắn bóp nát nắp trong ngực huyết bao. Máu tươi theo ngón tay của hắn nhỏ xuống. Hắn đem máu tươi quăng về phía cửa thang gác, giả tạo xuất từ mình chúng đạn thoát đi đến trạng thái. Khói từ từ biến mất, súng ngắm bên trong băng đạn đã bị đánh hụt. Kawincho một bên đổi băng đạn, một bên cau mày nhìn trên mặt đất điểm điểm vết máu. Bị chạy trốn sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.